Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2544, chương 2545, treo đánh sư muội. Tại sao không thể nào? Nhớ kỹ, đại sư huynh của ngươi vĩnh viễn là đại sư huynh của ngươi. Hạ Vũ trong tay sấm súng nhỏ lại, như bình thường cây lao lớn, kích bắn ra. Tà sáp nhị cầu tử hông xuống mặt đất, nếu là có sai lệch liền lúng túng. Các ngươi chín cái cùng tiến lên, Hoa Thiên Tôn ở bên cạnh lại có thể như vậy rượt dây. Hạ Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức tối, cái này không đáng tin cậy sư phụ so hắn năm đó Vô Lương sư phụ còn héo xấu xa à. Hoa Thiên Tôn nhìn như không đáng tin cậy, thật ra thì căn bản liền không nhìn ra Hạ Vũ sâu cạn. Nhị cầu tử chiến lực quá yếu, Hạ Vũ thực lực, căn bản đều không động thật. Cho nên Hoa Thiên Tôn rượt dây, nhị cầu tử đứng dậy chắp tay nói. Cần tuân sư phụ luật lệ, cần tuân sư tôn lệnh. Năm tên cô gái nói xong, xoay người xin lỗi nói. Đại sư huynh, đắc tội, phong chi vẫn giết, kiếm hóa vạn giới, đao quỷ, hoa tuyết phân bay 30.000 dặm. Ngoặc kép, 9 người không một người hiền lành, có thể bị Chiến Thiên Tôn vừa ý, chứng minh có chỗ độc đáo. Bá, 9 người đủ cùng ra tay. Hoa Thiên Tôn ở bên cạnh xem cuộc vui, xem Hạ Vũ làm sao đối phó. Mới vừa rồi nhị cầu tử ở trong đám người này, tu vi chỉ có thể coi là trung hạ bơi. Một vị mặc hoa sen quần dài cô gái mới là một tàn nhẫn hung ác tử, lại là đỉnh cấp hỗn nguyên sinh linh. Nàng người đầu tiên xuất thủ, gió lực lượng, hết sức quỷ dị có thể tràn đầy sát khí. Nhưng mà Hạ Vũ cũng không phải dễ trêu. Hai tiếng người không nói, trực tiếp mở luân hồi mắt, sau lưng hiện lên lục đạo luân hồi hư ảnh. Tất cả mọi người đều là cả kinh, ánh mắt đờ đẫn. Lớn như vậy lần đầu tiên thấy lục đạo luân hồi à? Hoa Thiên Tôn thất thanh nói. Lục đạo luân hồi mát. Cái gì? Chiến Thiên Tôn đều kinh động. Hạ Vũ ánh mắt bất thiện nói. Ta nói các ngươi chín cái có chút quá đáng. Ta giàu gì là đại sư huynh. Mỹ nữ sư phó cái này người không đáng tin cậy. Để cho các ngươi công kích ta các ngươi thì làm à? Tin không tin ta bạn cầm các ngươi cũng cho. Luân phiên. Hừ. Mấy tên cô gái sắc mặt ửng đỏ. Trừng mắt một cái Hạ Vũ. Phát hiện các nàng sư phụ không đáng tin cậy. Cái này đại sư huynh cũng là một đường mặt hàng à. Hạ Vũ thần giác vi kiều. Nhất niệm mà động. Chung quanh hiện lên uy phong. Người cương quyền ba lần chiến lực thúc giục. Gió cuốn mây tan. Kiếm giết cửu châu, đao đồ sát thiên tôn, đóng băng, 90.000 dặm, ngoặc kép, Hạ Vũ ra tay, trong nhất niệm nhiều loại bí thuật thi triển ra, 9 người toàn bộ bay rớt ra ngoài, thần giác tràn máu, ở Hạ Vũ động thủ ngay tức thì, các nàng toàn bộ lạc bại, đều là ở các nàng am hiểu nhất lãnh vực, bị Hạ Vũ chính diện đánh tan, không có chút nào lực trở tay. Điều này sao có thể? Hắn chỉ có hỗn nguyên cảnh chút thành tựu tu vi. Thực lực vì sao như thế mạnh? Hạ Vũ mỉm cười nói. Nhị cầu tử, ba sững sờ tử, bốn hươu. Đại sư huynh đối với các người tốt biết bao. Đồng bối tranh nhau, ta vậy đều là nhổ cỏ tận gốc. Không cho phép như vậy kêu ta. Hoa sen quần cô gái chỉ mềm. Khí được thẳng dẫm chân nhỏ. Nàng mới không phải cái gì ba sững sờ tử. Hạ Vũ hoàn toàn không điều. Chiến Thiên Tôn ánh mắt bất thiện nói. Tiểu Đậu Đinh, ngươi tình huống gì? Ta đường đường chiến tộc đích truyền con em. Ngươi luân hồi mắt là chuyện gì xảy ra? À, câu chuyện này nói đến liền dài. Ở ta 3 tuổi năm ấy, một cái đại thụ che trời hạ, có một người nam ở đâu lim dim. Ta cảm thấy hắn ánh mắt rất tốt xem, liền ra lệnh làm hắn dạy một chút ta, sau đó ta một lát liền học biết. Hạ Vũ lại xé cái 3 tuổi năm ấy. Diệp Khởi Linh cũng nghe không nổi nữa. Chiến Thiên Tôn mặt đen nói, ngươi cầm lão tử làm khỉ yêu đùa bỡn đâu. Lại là 3 tuổi năm ấy. Ba người tuổi bữa trước trải qua cái gì? Bị ngươi nhắc tới lâu như vậy. Hoa Thiên Tôn cười xinh đẹp một tiếng. Chiến Thiên Tôn liếc khinh bỉ. Tin hắn cái quỷ, thằng nhóc này một bụng ý nghĩ xấu. Hắn hết sức rõ ràng. Lục đạo luân hồi mát. Không phải vậy người nhất tộc. Căn bản không có thể có thể có. Hơn nữa vậy người nhất tộc. Dường như nhân số chỉ một cái chứ. Cái này đặc biệt mới kêu nhất mạch đơn truyền. Sanh ra liền hắn một cái. Đến bây giờ còn là hắn một cái. Người này chính là luân hồi. Ban đầu Hạ Vũ thức tỉnh lục đạo luân hồi mát. Kinh được luân hồi cũng mau hủ bối rối. Lấy là lúc còn trẻ gieo hạt thành công. Nửa đường toát ra cái tiện nghi con trai. Kết quả vừa thấy là Hạ Vũ hàng này. Nội tâm có phiền muộn bao nhiêu thì có phiền muộn bao nhiêu. Lúc ấy hắc điện cái khác chúng thần. Cũng là một mặt mộng. Hoàn toàn không hiểu trọng đồng mắt rốt cuộc là một cái tồn tại gì ở. Đời này Hạ Vũ, trọng đồng mắt để cho bọn họ tăng kiến thức à. Giờ phút này, Chiến Thiên Tôn một mặt chê nói. Người cái này chiến tộc sỉ nhục. Đi tới lui, đuổi sát theo Hoa Tiểu Cửu rời đi cái này. Thấy được người ta liền đau dạ dày. Ngươi muốn không muốn ta hỗ trợ. Cầm ngươi chiến máu vậy bóc ra à. Ta rất am hiểu, tuyệt đối không phải không chuyên nghiệp, bởi vì ta là chuyên nghiệp. Hạ Vũ nghiêm túc nói, cút, Chiến Thiên Tôn một tiếng gầm, đầy trời đám mây nổ nát vụn. Hoa Thiên Tôn mang Hạ Vũ 10 người, ngay tức thì biến mất không gặp, dọc theo đường đi tiếng cười như chuông bạc không ngừng. Còn như Ninh Tiểu Bắc và Khấu Trọng bọn họ. Đi theo Chiến Thiên Tôn bên người so Hoa Thiên Tôn mạnh hơn được hơn. Hạ Vũ sau khi rời đi thần giác vi kiều, không nghĩ tới còn có thể gặp phải một cái cổ xưa hóa thạch cấp bậc lão tổ tông tộc nhân. Chính là mình tổ tiên à. Mình thật vất vả rửa đi cả người huyết mạch, tiên thiên đạo thể và ma thể vân. Vân căn nguyên, toàn bộ cho chóc đi ra ngoài. Chính là vì phòng ngừa huyết mạch lực lượng và thể chất đặc thù lực lượng. Ở mình cuối cùng thành vì mình đột phá cản tay. Chiến Thiên Tôn còn muốn giúp mình khôi phục. Hạ Vũ có thể phục tòng mới là lạ chứ. Tinh Hải Hoa Lâm, Hạ Vũ thân là đại sư huynh. Cầm hắn 4 cái sư đệ còn có 5 người sư muội đánh một trận. Mỗi một người đều hết sức nghe lời. Đặc biệt là nhị cầu tử lại không dám rêu rao nói hắn làm đại sư huynh. Tốt lắm, chơi đùa kết thúc, các ngươi 10, phải bắt chặt tu luyện. Hoa Thiên Tôn dung nhan hiện lên nghiêm nghị. Hạ Vũ rửng rưng, nhị cầu tử 9 cái nghe lời một chút đầu. Ở Tinh Hải Hoa Lâm chọn tu luyện địa phương. Tiếp theo Hoa Thiên Tôn sẽ hướng dẫn tất cả người, giải quyết hết thảy tu luyện vấn đề khó khăn. Còn như Hạ Vũ, Hoa Thiên Tôn không nhìn thẳng, nội tâm rõ ràng cái này tiểu đậu đinh tà hồ đáng sợ. Coi như là Hoa Thiên Tôn, thời đại kia đối với luân hồi, hắc bào sứ tràn đầy kính sợ à, bởi vì bọn họ ở đó một thời kỳ, đã cao cao tại thượng, đứng hàng hắc điện, siêu thoát Thiên Tôn hàng ngũ. Hạ Vũ và hai tôn khủng bố tồn tại có liên quan. Hoa Thiên Tôn căn bản không lo lắng hắn tu luyện. Hạ Vũ ở Tinh Hải Hoa Lâm. Không có sao chính là xung quanh xem. Không dự định bế quan tu luyện. Ngày này, đột nhiên đến một vị khách không mời mà đến. Chính là Hoa Thiên Tôn đều không cảm ứng được. Đang biết chỉ nhược tu luyện. Trọng đồng, vẫn khỏe chứ. Yến Thiên Nam một bộ thanh y. Thiếu niên khuôn mặt lộ ra nụ cười. Hạ Vũ tựa vào trên cây uống rượu, sợ hết hồn, tức giận nói, kêu tên ta, tới làm chi à, trong lúc rảnh rỗi, xem người vô sự, cứ tới đây trò chuyện một chút. Yến Thiên Nam giữa eo có một cái màu xanh hồ lô rượu, cùng Hạ Vũ ngồi ở một bên tán gẫu, hắn lại nói, thiên giới gần đây hỗn loạn. Cái này một tràng đại kiếp cực kỳ trọng yếu. Ta tới thông báo ngươi, có thể bỏ cho thân trong đó, nhưng không muốn ngăn cơn sóng dữ. Đối với ngươi, đối với chúng ta đều có chỗ tốt. Ta căn bản cũng chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Hạ Vũ xách bầu rượu, Yến Thiên Nam khẽ gật đầu một cái. Không gặp được, dưới quyền ngươi 700 triệu giáp đen tinh nhuệ. Phía sau một khi quật khởi, muốn ngăn cơn sóng dữ, cộng thêm ngươi lục đạo luân hồi, trọng đồng năng lực, chưa chắc không thể làm được. Ngươi tới liền là chuyện này. Hạ Vũ hỏi ngược lại, Yến Thiên Nam nói, đích xác, còn có một chuyện nhỏ. Một bụi quả đấm lớn trong suốt hoa nhỏ, bảy múi, giống như sứa vậy trong suốt, tản ra cám dỗ chí mạng lực. Hư không hoa, đây chính là hiếm đồ. Hỗn nguyên cảnh uống, vạn năm bên trong tuyệt đối có thể đạt tới hư không cảnh. Yến Thiên Nam nói, chàng này thiên giới đại loạn, không chỉ có sẽ tụ tập mỗi cái thời đại tươi đẹp nhân vật, còn sẽ đem tất cả kỳ chân tề tụ đời này, cho nên ngươi không nên nghĩ ngăn cản chàng này đại kiếp. Đối với ngươi tốt chỗ lớn nhất, ý ngươi nói, thiên giới sẽ xuất hiện mảng lớn hư không hoa. Hạ Vũ ánh mắt sáng lên, hắn kiêm tu 3000 thiên đạo, cũng phải cần hàng loạt vật này đang giúp mình nâng cao tốc độ tu luyện. Mặc dù có 13 cái năm màu quan, nhưng là Hạ Vũ hay là chê bỏ cảnh giới tăng lên quá chậm. Dẫu sao hiện tại kiêm tu hơn 1000 cái thiên đạo, cũng không phải là đùa giỡn. Một khi tài nguyên không đủ, dựa hết vào tự mình tìm tòi tu luyện, tuyệt đối có thể dây dưa chết mình. Nam Thiên Nam gật đầu nói, không sai, ngươi có thể bắt tay chuẩn bị. Bụi cây này hư không hoa đưa ngươi. Ồ, Tiểu Đậu Đinh, ngươi ở chỗ này tư biết cái gì người đâu. Hoa Thiên Tôn bề ngoài không đáng tin cậy, nhưng mà nội tâm cảnh giác, có thể ở nàng bên người thần không biết quỷ không hay đến Tinh Hải Hoa Lâm, cũng không phải là người bình thường à. Nhưng mà cùng Yến Thiên Nam nghiêng đầu sang chỗ khác, nàng thân thể mềm mại khẽ run, dung nhan tuyệt mỹ tựa như thấy không dám tin tưởng một màn. Hạ Vũ kinh ngạc nói, mỹ nữ sư phó, ngươi sao vậy? Phụ thân, Hoa Thiên Tôn rung giọng nói. Hạ Vũ trợn to hai mắt nói, tình huống gì? Hoa Thiên Tôn kêu Yến Thiên Nam là cha ruột, sẽ không như thế hổ văn chứ? Yến Thiên Nam sắc mặt rửng rưng không sóng, khẽ mỉm cười, bể phá hư không, một bước bước ra, thanh múa, ngay tức thì biến mất không gặp. Hoa Thiên Tôn muốn đuổi kịp, nhưng mà phát hiện Yến Thiên Nam đã không còn bóng dáng, mỹ nữ sư phó. Đây là chuyện gì? Hạ Vũ một mặt mộng, bất quá tựa hồ mơ hồ lại có thể hiểu. Yến Thiên Nam là Hắc Điện chúng thần một trong, đồng thời cũng là từ nhỏ yếu nhất sinh linh từng bước một tu luyện tới đỉnh đỉnh. Đã từng có thê nữ cũng bình thường, nhưng mà ai có thể nghĩ tới, nhân tộc Hoa Thiên Tôn lại là con gái hắn. Yến Thiên Nam không có dừng lại, lựa chọn rời đi, hết sức rõ ràng Hoa Thiên Tôn là đi qua nhân vật. Người mất đã qua đời, nói nhiều vô ích à. Hoa Thiên Tôn đột nhiên nghiêng đầu, ánh mắt ngưng trọng, quát khẽ, Tiểu Đậu Đinh, người rốt cuộc là ai? Tại sao biết hắn? Hụ, ta 3 tuổi năm ấy. Hạ Vũ há mở lại đề ra 3 tuổi năm ấy, kết quả bị Hoa Thiên Tôn lạnh như băng tay nhỏ bé xách đi thẳng tới phòng khách. Nàng khẽ kêu, nói thật với ta, còn dám hù dọa ta, liền đem ngươi giam lại. Mỹ nữ sư phó, cái này ta thật không có cách nói ra sự việc. Ta thời kỳ niên thiếu đã từng lầm vào Hắc Điện, ban đầu cũng không biết Hắc Bào Sứ bọn họ thân phận. Ở bên trong ước chừng bị kẹt lâu vạn năm, sau đó dần dần biết bọn họ, trong đó có Yến Thiên Nam. Hạ Vũ vẫn là không có nói ra thân phận mình. Hoa Thiên Tôn nửa tin nửa ngờ, ngắn ngủi yêu thương sau đó, nhẹ giọng nói, quả nhiên là như vậy. Hắn đi Hắc Điện, Năm đó tất cả mọi người đều lấy là hắn đánh vào hư vô kia mờ mịt cảnh giới thất bại. Đã chết, có thể hắn lại có thể tiến vào hắc điện, cả đời không có tung tích gì nữa. Mỹ nữ sư phó, ngươi nếu muốn gặp hắn, ta có thể giúp ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé. https://tiuyencv.com/tai-xuyenviet-noi-dat-noi-xuyen-noi-viet-noi-toi-noi-dai-1tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu-la.